Đệ nhất danh sách, chương 470, An Kinh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Trung Nguyên lấy Nam 73 hàng rào vị trí phía Nam Tam Giang chỗ giao nhau, mỗi đến mùa hạ, trên không trung treo cao nắng mặt trời sử dụng đem giang nước sông khí bốc hơi lên sông lớn trung hạ bơi lội khô mưa dầm vừa qua, cao áp nhiệt độ khống chế nơi này, khiến cho khí lưu tầng dưới vận động hình thành hạn hán thời tiết khó sinh thành mây mưa, mặt đất nhiệt độ cực cao. Cho nên 73 hàng rào cũng có bếp lò hàng rào danh xưng là Long Dương Đại Đạo phương Bắc biệt thự, bên trong có người cãi lộn không ngớt, bên trong gia tộc hội nghị đang tiến hành, biệt thự phía ngoài trên quảng trường có hơn 10 chiếc xe sang trọng lặng lặng ngừng lại, bọn tài xế đứng ở trong góc nhỏ hút thuốc nói chuyện phiếm cùng chờ đợi nhà mình đại nhân vật từ bên trong đi ra. Trong phòng họp có người lớn tiếng nói. Phương Bắc Vương gia đã đả thông Tây Bắc thương lộ, nếu là bỏ mặc bọn họ tiếp tục phát triển tiếp chẳng phải là tại ngồi chờ chết. Có người phản bác, người không muốn luôn muốn đánh nhau, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất còn là hướng đông biên tiếp tục phóng xạ, bên kia Thanh Lúa tập đoàn cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nói chuyện phản bác chính là một vị xúc lấy râu mép trung niên nhân, sắc mặt bình tĩnh, thâm lam sắc quân trang tại hắc sắc cà. Vạt làm nổi bật hiển lộ vô cùng nghiêm túc, lúc trước người nói chuyện cười lạnh nói. Chu sĩ tể, Thanh Lúa tập đoàn an phận ở một góc từ trước đến nay không tham dự Trung Nguyên tài nguyên tranh đoạt, có cái gì đáng sợ, ta xem ngươi là phân không rõ chúng ta chân chính địch nhân là ai. Ta cũng không cầm Thanh Lúa tập đoàn coi như địch nhân, chỉ là nghe nói Thanh Lúa tập đoàn đã nắm giữ sáng tạo siêu phàm giả phương pháp, ta cho rằng hiện tại nên lấy trước đến phương pháp này. Xúc lấy râu mép trung niên nhân đem trước mặt giấy cùng bút một lần nữa bày chỉnh ngay ngắn vị trí kín kẽ. Vậy cũng không thấy bọn họ có mấy cái siêu phàm giả. Có người lần nữa phản bác, siêu phàm giả ở dưới đương trong, đã càng cần chúng ta đề cao coi trọng. Đây là chủ chiến phái cùng phái bảo thủ đấu tranh, nhưng lần này hội nghị nhất định tranh luận không ra kết quả gì. Lại qua 2 giờ, những cái này chu thị các đại nhân vật mới nhao nhao từ biệt thự bên trong đi ra, phái bảo thủ các đại nhân vật nhao nhao cùng này nhất phái đại biểu chu sĩ tề cáo biệt, còn có người muốn mời hắn đi uống 2 chén, thế nhưng bị chu sĩ tề cự tuyệt. Quảng cáo, Chu sĩ tề đi ở biệt thự trước cửa đá vụn trên đường nhỏ, sớm liền có lễ tân quan cùng an toàn nhân viên chờ ở trước xe, lễ tân quan giúp đỡ Chu sĩ tề mở ra cửa xe, hắn gật đầu thăm hỏi liền chui vào xe. Hắc sắc limousine từ biệt thự chạy nhanh xuất một chiếc một sau còn có 2 chiếc motorcycle hộ tống, ngồi ở hàng phía trước phụ tá quan cầm lấy một phần văn bản tài liệu nói. Cùng Thanh Lúa tập đoàn bàn bạc người trở về, bọn họ như trước cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Mà Chu sĩ tề nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình không có chút nào gợn sóng. Lúc này, xa xa một tòa trên nhà cao tầng đang có người cầm lấy quân dụng kính viễn vọng tại đuổi theo đoàn xe hành tung, khi hắn xác định trong nội tâm đáp án, liền quay người từ phía sau chim bồ câu trong lồng lấy ra 3 con bạch sắc chim hòa bình, ném lên thiên không. Chim bồ câu trắng vỗ cánh tiếng vang làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Bên kia có người cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong dân cư mặt quan sát lấy kia vị trí cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn thấy được trên nhà cao tầng bay ra 3 con chim hòa bình, liền đối với bên người 3 người cầm trong tay súng ống đồng bạn nói. Mục tiêu giữ nguyên kế hoạch tiến lên lộ tuyến, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này ám sát hành động hứa thành công, không cho phép thất bại. Các ngươi nói, chúng ta làm xong vụ này, có cơ hội hay không gia nhập An Kinh Tử? Tại bọn họ trong miệng An Kinh Tự tựa hồ là một tổ chức mà không phải một tòa chùa miếu, chung quy giết người xong mới có tư cách gia nhập một tòa chùa miếu, trên đời này cũng không có loại này đạo lý. Nhưng mà liền vào lúc này, bọn họ bên cạnh bóng mờ trong bỗng nhiên đi ra một người tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ kia hô một ngụm chọc khí, nhếch miệng cười nói. Rốt cuộc tìm được các ngươi, bất quá ta An Kinh Tự có thể không phải là các ngươi loại nhân vật này có thể gia nhập. Kia 4 người sát thủ nhanh chóng giơ lên thương chỉ hướng người trẻ tuổi kia. Người từ từ đâu xuất hiện, là một mực trốn tại trong phòng bếp sao? Người tuổi trẻ kia trong tay trả lại bưng một ly nước trái cây, khẽ cười nói. Đừng có gấp, để ta cầm nước trái cây uống xong. Nói qua kia 4 người sát thủ nòng súng bỗng nhiên uốn lượn, nhìn lên giống như bánh quai trèo đồng dạng. 5 phút đồng hồ, người trẻ tuổi từ nơi này nhà lầu bên trong đi ra, hắn áo sơ mi trắng trên có một khỏa tinh hồng vết máu, biểu thị công khai lấy trong phòng 4 người sát thủ mệnh vận. Nhíu mày nhìn thoáng qua vết máu, chỉ là đưa tay một vòng, vết máu liền biến mất không thấy. Xa xa tiếng chuông vang lên, bình an trên quảng trường chim hòa bình bị tiếng chuông kinh động, nhao nhao bay lên không trung. Đột nhiên, hắn từ trong túi móc ra một cái thiên chỉ hạc tới. Nhiệm vụ hoàn thành, tiền thuê thỉnh tồn nhập món nợ của ta hộ, đây đều là một ít nhân vật chính, bọn họ cũng không biết phía sau màn cố chủ là ai. Nói xong, kia Thiên Chỉ Hạc lại chính mình bay lên cao cao thương khung, xuyên qua Bôn Đằng sông lớn, bay về phía phương Bắc. Nơi này tin tức tự nhiên sẽ từ Thiên Chỉ Hạc hỗ trợ mang đến, kia bạch sắc Thiên Chỉ Hạc che giấu ở bên trong chim hòa bình, tuyệt không đột ngột. Về phần này Thiên Chỉ Hạc biết bay đi nơi nào, người trẻ tuổi kia cũng đồng dạng cũng không hiểu biết. Phương Bắc một mảnh trên đường núi, đang có một thiếu niên lật sơn Việt lĩnh, hắn theo một mảnh sông ngòi một mực xuống bơi lội tìm kiếm, tựa hồ trên đường đi đều tại tìm kiếm cái gì, lại sợ bỏ lỡ cái gì. Nơi này sơn đô là màu vàng đất, chỉ có tiếp tục đi về phía đông, thân núi mới dần dần xanh tươi lên. Tựa hồ là bởi vì không có tìm được manh mối, thiếu niên trong thần sắc hơi hiền thất vọng. Quảng cáo, bất quá này dường như cũng là chuyện tốt, không thấy được thi thể, bất chính có nghĩa là hắn muốn tìm người còn sống không? Đi tới, liên tục tiến lên nửa tháng, kỳ thật nếu như hắn tốc độ cao nhất tiến lên, e rằng 4-5 ngày liền có thể xuyên qua sơn mạch, nhưng vì tìm kiếm manh mối, làm trễ nãi không ít thời gian. Thiếu niên chợt nghe phía trước có chặt cây cây cối thanh âm, hắn thả chậm tốc độ trả lại đi không bao xa liền thấy được một đám lưu dân công nhân đang mang theo nón bảo hộ thi công. Những lưu dân đó công nhân thấy được thiếu niên liền đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Bằng hữu ngươi từ chỗ nào tới a, tại sao là từ trong sơn đi ra? Không phải ta lạc đường, không cẩn thận đi đến nơi này, ta từ Tây Bắc. Thiếu niên cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão người anh em là nơi nào người a, chúng ta là 61 hàng rào thợ đốn củi người, lưu dân. Thợ đốn củi trong lớn tuổi nhất người nghi ngờ nói, Tây Bắc là trốn tránh chiến loạn tới sao? Gần nhất từ bên kia tránh được tới thật nhiều người, nghe nói tại chiến tranh. Vâng, thiếu niên cười nói, ta cũng là trốn tránh chiến loạn tới, bên kia đánh quá dữ tợn. Ai, nghe nói bên kia siêu phàm giả đặc biệt lợi hại a, có người nói là từ 146 hàng rào trong tránh được tới, tại chúng ta thị trấn thượng trả lại ở đâu, bọn họ nói 146 hàng rào dĩ nhiên là bị một thiếu niên siêu phàm giả cho làm mất, bây giờ siêu phàm giả dữ dội như vậy mà, một người liền đánh một cái hàng rào. Thiếu niên sửng sốt một chút cười nói, ta cũng không biết a, ta không có đi qua 146 hàng rào. Áo áo, các ngươi bên kia thông tin bất tiện, không biết cũng bình thường. Thợ đốn củi người gật gật đầu, ta là Từ Á Huy, người muốn là lạc đường có thể đợi một lát đi theo chúng ta một chỗ trở về, trước ở trên thị trấn dàn xếp xuống, muốn vào hàng rào nhất định là không được, bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào. Thiếu niên cười cười, cảm ơn lão ca, ta là Nhâm Tiểu Túc, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.